Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 146, muốn đổi ai? Manchester City chỉ là ở phía sau trận thoải mái ngược lại cầu không đến một phút đồng hồ. Bọn hắn rất nhanh phát hiện bọn hắn đối thủ áp bách đi lên. MU trận hình cũng bắt đầu đè lên, bắt đầu chỉnh thể trước trận áp bách. Cùng lúc trước Lý Thanh Sơn đơn thương độc mã bước đoạt so sánh. Chỉnh thể áp bách càng thêm có tổ chức tính chất. Cũng càng thêm để Manchester City cái này vừa cảm nhận được áp lực. Manchester City áp lực xác thực phi thường lớn. Bọn hắn ở phía sau trận không thể không tăng tốc chuyền bóng tốc độ. Hậu vệ biên Kolarov vừa mới nhận banh. Mata liền đã kéo đi lên. Cứ việc Mata phòng thủ không tính là tốt. Nhưng là tại vị trí này Kolarov cũng không dám tuyển chọn hơn người thành công cũng không. Có cái gì? Mata sau lưng còn có MU giữa trận phòng tuyến. Còn có tuyến hậu vệ. Nhưng là nếu như một khi hơn người không thành công, Mata cắt bóng liền có thể trực tiếp dẫn bóng giết tiến dẫn bóng. Kolarov đương nhiên sẽ không đi làm loại này cao phong hiểm thấp ích lợi sự tình. Hắn cũng không phải Pogba. Cho nên Kolarov lựa chọn truyền về. Hắn trực tiếp truyền về đến thủ môn Bravo dưới chân. Trung lộ Lý Thanh Sơn một mực tại lặng lẽ hướng phía trước di động. Hắn biết hiện tại các đội hữu đều bước tới. Kolarov ra cầu điểm không nhiều. Những điểm khác đều bị MU cầu thủ nhìn chết rồi. Kolarov duy nhất ra cầu điểm chỉ còn lại truyền về thủ môn. Bất quá Lý Thanh Sơn là tránh sau lưng Company. Hắn không có nói trước bạo chính lộ ý đồ. Nếu như bị Kolarov phát hiện mình hướng về phía trước cử động. Có lẽ đối phương liền sẽ không truyền về. Hiện tại Kolarov tại Mata bước giành lại quả nhiên hoàn mỹ chú ý Lý Thanh Sơn vị trí chạy. Hắn lựa chọn tính an toàn xử lý. Trực tiếp truyền về thủ môn. Lý Thanh Sơn tại Kolarov chuyển bóng trong nháy mắt liền khởi động. Dù sao hiện tại Kolarov là không có thuốc hối hận có thể ăn. Cẩn thận, Bravo sau lưng khán đài. Manchester City fan hâm mộ bóng đá hét dầm lên. Bravo vốn là dự định trực tiếp đem cầu dừng lại. Tiếp tục tổ chức tiến công. Nhưng khi hắn nghe được sau lưng động tĩnh thời điểm. Bravo liền biết tình huống không ổn. Hắn hướng mình bên phải nhìn thoáng qua. Toàn thân lông tơ đều dựng đứng. Lý Thanh Sơn như là báo săn tầm thường nhào tới. Trận banh này rất nguy hiểm. Bravo lập tức có phán đoán. Kolarov cho hắn chuyển cái núi đao cầu. Từ bóng đá tốc độ cùng Lý Thanh Sơn tốc độ để phán đoán. Lý Thanh Sơn là có khả năng trực tiếp đem cầu gãy xuống. Bravo không dám thất lễ. Hắn cũng liền xông ra ngoài. Kolarov đây là gài bẫy Bravo một thanh A. Bravo cắn răng liền xông ra ngoài. Lý Thanh Sơn kém chút liền đem banh lấy được. Nhưng là trận banh này là hướng Bravo phương hướng vận động. Mà Bravo cũng kịp thời phát hiện Lý Thanh Sơn hướng về phía trước chạy. Tại Lý Thanh Sơn sắp đuổi kịp thời điểm. Bravo ngã xuống đất đem cầu sẻng hướng về phía đường biên. Vừa hậu vệ Kolarov cũng là bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn tại cao tốc trở về chạy thời điểm, Bravo chùi bóng vừa vặn sẻng đến Kolarov dưới chân. Mồ hôi lạnh còn tại chảy xuống Kolarov trong lúc bối rối trực tiếp một cước cầu giải vây rồi. Bất quá hắn không có đá quá xa. Bóng đá rơi vào bên trong vòng phụ cận. Yaya Toure cùng Herrera đi tranh đoạt vị trí. Cuối cùng vẫn Yaya Toure càng hơn một bậc. Hắn đem cầu cầm xuống dưới. Guardiola thở dài một hơi. Lần này Manchester City kém chút ngay tại mình hậu trường đùa lửa. Hắn đối Manchester City cái này một chi đội bóng cải tạo vẫn là gánh nặng đường xa A. Bất quá tiếp xuống phát sinh một màn để Guardiola lên cơn giận dữ. Yaya Toure đem cầu lấy xuống về sau. De Bruyne cùng Tát bên trong đều đi ra đứng không tới tiếp ứng Yaya Toure. Hắn chỉ cần đem cầu phân cho không vị De Bruyne hoặc là Tát bên trong. Sau đó Manchester City cục diện liền có thể rộng mở trong sáng. Bọn hắn liền có thể phá mất MU trước trận cao vị áp bách. Sau đó đạt được một lần khoái công cơ hội. Nhưng là Yaya Toure tựa hồ đối với chân của mình pháp phi thường tự tin. Hắn đối mặt Herrera phòng thủ, giả thoáng một thương về sau, dẫn bóng ý đồ quay người. Lúc này Pogba đi lên, hai người hoàn thành một lần đối chân. Kết quả tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng Pogba thắng được có chút cũ bước Yaya Toure. Hắn đem cầu đoạn mất, cắt bóng về sau Pogba trực tiếp dẫn bóng hướng trung lộ đánh tới. Lúc này Manchester City hậu phương phi thường trống rỗng. Lý Thanh Sơn, Mata, Di Maria, lại thêm Pogba, mà Manchester City phòng tuyến lúc này cũng chỉ còn lại 5 người mà thôi lui về tới đón cầu đờ. Browner hiện tại trở thành Manchester City hậu phòng tuyến bên trên duy nhất nhất danh giữa trận cầu. Thủ, Pogba dẫn bóng đến vùng cấm địa cung đỉnh phụ cận. Sau đó đem cầu nhét vào vùng cấm địa bên trong Lý Thanh Sơn dưới chân. Lý Thanh Sơn quay thân cầm banh. Sau đó chân phải gót chân đem cầu hướng mình phải hậu phương một đập. Di Maria chen vào tới. Đuổi kịp cầu về sau trực tiếp một cước xuyên qua. Bóng đá từ thủ môn Bravo cùng hậu vệ trung tâm Otamendi ở giữa truyền tới. Mata chạy tới sau điểm. Đây là một cái không môn cơ hội. Mata không cần làm bất kỳ điều chỉnh. Di Maria xuyên qua cầu lại dễ chịu bất quá. Mà lại Mata hiện tại thế nhưng là tại không người phòng thủ trạng thái. Mata nhẹ nhõm đem cầu đẩy vào không môn. 3-0. Cầu lại tiến vào. Hơn nửa hiệp còn không có kết thúc. Manchester City đã không so với ba rơi ở phía sau. Tại trận đấu này trước khi bắt đầu, ai có thể nghĩ tới kết quả như vậy đâu. Guardiola Manchester City sẽ phải tại mình sân nhà tao ngộ một trận tan tác. Yaya Toure muốn vì cái này ném cầu phụ trách. Nếu như hắn không thử nghiệm qua rơi Herrera, hắn cầu cũng sẽ không bị gãy mất. Trên thực tế tại MU dẫn bóng trước đó, Manchester City là có thể có một lần cơ hội phản kích. Cứ việc MU trước trận áp bách một lần để Manchester City khá chật vật. Nhưng khi Kolarov đem cầu giải vây lúc đi ra, MU trước trận áp bách liền đã bị phá. Chỉ là Yaya Toure dính cầu lại cho MU một lần cắt bóng đánh cơ hội phản kích. Al-Ittihad sân bóng Manchester City fan hâm mộ bóng đá đã tuyệt vọng. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem tử địch tại bọn hắn sân nhà đánh vào cái thứ ba cầu. Lúc này Al-Ittihad sân bóng, MU fan bóng đá gieo hò rõ ràng truyền ra. Liền liền tại trước máy truyền hình người xem cũng vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe được MU fan bóng đá tiếng ca. Còn có cái gì có thể so với tại sân khách 3-0 đại thắng tử địch mà càng thêm để đám cầu thủ hưng phấn đâu. Guardiola phẫn nộ ở đây bên cạnh trực nhảy. Hắn một cước đem bên sân một cái trình độ đá văng ra. Sau đó đem tây trang áo khoác cởi ra, hung hăng ném xuống đất. Trước đó hai cái ném cầu thời điểm, Guardiola còn không có như vậy phẫn nộ. Bởi vì cứ việc Manchester City ném cầu, nhưng là Guardiola biết, đám cầu thủ đã tận lực. Lý Thanh Sơn không phòng được chính là không phòng được a. Nhưng là cái này ném cầu rất rõ ràng cũng là bởi vì Yaya Toure đối chân của mình pháp quá tự tin. Hắn tự tiện lựa chọn mình dẫn bóng hướng về phía trước, đây là trước đây Guardiola mệnh lệnh rõ ràng. Không cho phép hành vi. Đây là tại mình hậu trường. Một khi bị cắt bóng về sau, chính là như vậy hậu quả. Guardiola tuyệt đối không cho phép mình đội bóng bên trong xuất hiện không tuân thủ chiến thuật kỳ luật cầu thủ, trừ phi hắn là Messi, Fernando, đi làm nóng người. Nổi giận Guardiola vô cùng ít thấy. Lúc này Manchester City ghế dự bị câm như hến. Fernando nghe được Guardiola tiếng la thời điểm sửng sốt một chút. Lúc này đi làm nóng người. Hơn nửa hiệp còn không có kết thúc liền muốn thay người sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.